Giờ đây trong thân thể của Trương Phong lại tồn tại một cỗ ngũ hành chính khí thuần khiết như vậy. Những nhiệt khí kia tuy khiến hắn đau đớn tức thì, nhưng lại đem lại diệu dụng vô cùng to lớn. Suy đoán của Trần Toàn là không sai, bởi hiện tại trong mê man của thiền đỉnh, cánh cửa cảnh giới đang ở trước mắt của Trương Phong. Hiện tại quanh quẩn bên thân của hắn là hai luồng khí tức, một xanh lam một đỏ rực. Cả hai đang ra sức xé toạc lớp màng chắn vô hình của cánh cửa thông tới cảnh giới tôn sư. Trong khoảng không của cảnh giới vô hạn, Trương Phong nhắm chặt mắt để cảm nhận sự biến đổi trong thân thể. Ngay khi bước qua cánh cửa của cảnh giới tôn sư, thì hai luồng khí tức ngũ hành cùng nhiệt khí kia cũng thu liễm toàn bộ vào thân thể của hắn. Trương Phong hít một hơi thật sâu, buông lỏng cảm nhận những biến đổi đang diễn ra phía trong sâu thân thể. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là các giác quan của mình tinh tưởng hơn trước, tiếp đó là một lực lượng vô hình đang lan tỏa trên da thịt. Hắn có thể cảm nhận được khí tức xung quanh đang chuyển động. Điều này khiến Trương Phong không khỏi vui mừng thầm cảm thán. Không lẽ đây là sự khác biệt mà cấp bậc tôn sư mang lại? Quả nhiên khí tức trong thân thể cũng cường đại hơn rất nhiều. Trương Phong cứ như vậy chìm đắm vào trong thiền định. Chẳng biết qua bao lâu hắn mới thở ra một hơi từ từ mở mắt. Còn chưa định hình thì hắn đã giật mình khi nhìn thấy Trần Toàn đang dán sát gương mặt nhăn nhèo cùng mấy sợi tóc bạc phất phơ trước mặt. Hắn là toáng lên ngã ngửa về phía sau. Hai tay vô thức đưa lên môi của mình xoa lấy xoa để. Lão già Trần Toàn biết hắn nghĩ bậy thì lên tiếng mắng. Cái khỉ gì vậy? Người nghĩ đi đâu vậy hả? Cái đồ tiểu sắc lang. Trương Phong nghe lão chửi mắng thì mới yên tâm. Trần nghĩ tới có chuyện vừa rồi hắn định lên tiếng khoe với Trần Toàn thì bị lão cướp lời nói trước. Hòa cảnh tôn sư rồi sao? Có tiến bộ rất tốt. Trương Phong thấy thái độ của lão hững hờ thì có chút thất vọng. Hắn cứ tin tưởng tin tức hắn đột phá tôn sư sẽ khiến cho lão tổ sư biến thái này vui đến phát khóc. Bởi nội đạo phái ngoài lão cũng chỉ có hắn đạt được cấp bậc này. Nào ngờ Trần Toàn thái độ lạnh nhạt như vậy. Trần Toàn nhìn ra điều đó thì vội nói. Cấp bậc tôn sư xác thực rất mạnh. Ngoài các tông sư đại phái khắp giới huyền môn, không chẳng có được mấy người. Hiện tại ngươi có thể tự tin đối đầu với yêu tiên hay dạ quỷ. Thế nhưng có thể đánh nhau với yêu vương thì còn xa vời lắm. Tiểu tử, ngươi đừng vội đắc ý nhớ kỹ lời của ta. Đạo cao một thước mà cao một trượng. Người tu đạo như chúng ta không phải ngừng phấn đấu mới mong có ngày lưu danh thiên cổ. Những lời nói hào hùng của Trần Toàn như là sự kích thích ý chí của Trương Phong. Hắn gật gật đầu tỏ rõ mình đã hiểu. Đúng lúc này thì cửa phòng bị người đẩy mạnh, tiếp đó là tiếng của Tiểu Minh hốt hoảng. Không xong rồi, yêu tộc lên núi. Cái gì, không phải nói là ngày mai khi mà thiên cầu nuốt nguyệt tinh chúng mới lên núi sao? Trương Phong nhíu mày hỏi. Tiểu Minh dậm chân bành bạch. Cậu nhập định đã hơn một ngày, đừng có hỏi nhiều nữa. Hai người mau đến chính điện. Trương Phong nghe xong thì sợ hãi đứng bật dậy, cũng không hỏi thêm gì nữa, lập tức cùng Trần Toàn lao nhanh về phía chính điện. Xảy ra chuyện gì? Vừa tới nơi, Trần Toàn thượng sư đã vội lên tiếng. Triệu Tín đạo trưởng thở dài, trên mép còn lưu lại một vệt máu đáp. Đạo Phật tinh quang trận cuối cùng cũng bị phá, Đấu Hùng dùng yêu chúng của yêu tộc thí mạng đem bố cục của đại trận phá hỏng. Hiện tại phạm vi quanh đạo tràng đã không còn gì ngăn cản được bọn chúng nữa. Nếu như vậy thì mau chóng ngăn chúng từ xa. Trương Phong đạo hữu nhờ ngươi phân chia đồng bạn của mình trấn thủ hai cửa Nam Bắc, hai cửa Đông Tây ta và Trương Bá Huynh sẽ lo liệu. Đình Long đứng giữa chính điện chắp tay hướng đám người Trương Phong nói. Sau một đêm thức trắng suy nghĩ, cuối cùng hắn vẫn buông bỏ được cái chuyện cá nhân lấy đại cục làm trọng. Trương Phong nhìn thấy thần sắc trong mắt của hắn thì khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý, sau đó đem theo đám người của Trần Kiên lao nhanh về phía cửa lớn của Dạ Trạch đạo tràng. Trên bầu trời trong veo cao vút, mặt trăng to tròn đang tỏa ánh sáng mờ ảo. Chỉ có điều thấp thoáng đâu đó trên mặt trăng, một đốm đen đang từ từ lan rộng. Trương Phong biết dị tượng đó là gì cho nên lập tức thúc giục Trần Kiên, dẫn theo Chí Dũng, Hoàng Linh, Lý Phượng, Dương Soái cùng một đám binh sĩ trên tay cầm theo gươm giáo đã được khắc xuống đạo văn tiến về phía cửa bắc của đạo tràng. Phần mình thì đem theo Lý Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Minh, hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc cùng đám binh sĩ còn lại chạy thẳng về cửa nam. Phía bên kia Đinh Long cùng Trương Bá cũng dẫn theo đệ tử của mình chia ra thành hai cửa đông tây trấn thủ, nhất thời đem các lối vào của dạ trạch đạo tràng bịt chặt. Ở phía rừng cây bên ngoài dạ trạch đạo tràng lúc này đang vang lên những tiếng gào rú liên hồi, tiếng bước chân rầm rập ngày càng áp sát, khiến cho tâm lý của những người phía trong cũng không khỏi khẩn trương. Đinh Long thân là đệ tử đích truyền dạ trạch đạo tràng bước lên nói lớn, như là muốn khích lệ tinh thần của tất cả mọi người. Nay dạ trạch đạo tràng lâm nguy, được các vị đạo hữu đường xa ứng cứu, Đinh Long ta cảm kích vô cùng. Nguyện tại đây khom lưng bái tạ, chỉ mong các vị vì gốc rễ huyền môn mà xả thân đối địch. Được như vậy thì Đinh Long ta tạc dạ ghi lòng. Tiếng của Đinh Long vang lên như là sấm vọng bốn cửa lớn. Những người ở đó nghe thấy vậy thì khí thế ai nấy đều sôi sục, đao gươm pháp khí trong tay nâng cao hò hét, thị uy với đám yêu tà đang điên cuồng lao qua bên này. Phía bên ngoài mảnh rừng tăm tối, Hách Dao nghe được những lời kia thì mỉm cười, ánh mắt oán độc của nàng lóe lên sắc xanh, cánh tay mềm mại khẽ phất. Bên cạnh nàng bốn thân ảnh to lớn ngửa cổ gầm thét, kế đó lao lên phía trước dẫn đầu đám yêu linh, yêu thú nhắm bốn cửa lớn của đạo tràng tiến lên. Nhân yêu sinh tử chiến cứ như vậy mà bắt đầu, người không đi giúp bọn chúng sao? Đứng trong một mảnh rừng khác, trong đám người của Thượng Thanh Phái đang tụ lại một chỗ, người vừa lên tiếng chính là Thiên Minh. Mắt thấy yêu tộc tấn công, hắn đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang Huyết Thiềm Thư mà hỏi. Huyết Thiềm Thư bộ dáng nhàn nhã mà đáp, chưa có lệnh của chủ nhân ta chưa thể hành động. Câu trả lời của hắn khiến Mã Lân đứng bên phía trước rất hài lòng, là không quay đầu lại chỉ lên tiếng dặn dò. Giờ chưa phải là lúc người xuất chiến, đám ô hợp kia sớm sẽ không trụ nổi. Đến lúc đó chúng ta nhàn nhã tiến vào chính điện, đem đám tông sư huyền môn Đại Việt chém giết. Lão lứt lời thì hai mắt nhìn sâu vào trận chiến. Phía sau lưng đám người Thôi Liệt Hứa Chu cũng híp mắt cười. Dường như là thảm cảnh chật vật của đám người Trương Phong, Đinh Long khiến chúng cảm thấy rất thoải mái. Còn mẹ nó, bọn chúng đông như là dòi bọ, phải làm sao đây? Tiểu Minh vừa đánh vừa lao oai oái. Thời gian qua rất siêng năng tu luyện, đến hiện tại thực lực cũng tăng lên không ít. Lại thêm một thân võ nghệ cho nên hăng hái lao lên tuyến đầu tả xung hữu đột. Đoàn kiếm trong tay bay múa lướt qua cuống họng của đám yêu tà trước mặt. Chốc chốc lại từ trong túi bốc ra một nắm pháp dược ném tứ tung. Trường phòng tuy nghe Tiểu Minh hỏi nhưng tình thế hỗn loạn trước mắt. Yêu tà lớp trước ngã xuống lại có lớp sau lao lên, khiến hắn nhất thời không nghĩ ra được biện pháp. Đúng lúc này thì từ sâu trong lưng của hắn một thân đại già to lớn, cõng trên lưng một tuyệt kỹ mỹ nhân, uốn lượn mà lao đến. Nhắm tuyến sau của lớp lớp yêu quái mà lao đến. Trường phòng liếc mắt nhìn nhận ra đại xà yêu kia là Tiểu Thi huyễn hóa chân thân, không biết là nàng mang theo Lý Hồng lao ra khỏi phía sau đại quân của yêu tộc để làm gì. Khóe miệng khép mỉm cười lại một lần nữa hô hào chúng binh sĩ vùng đào gườm thỏa sức đổ sát, bất luận là kẻ nào muốn tiến qua cửa lớn đều chém giết không tha. Tình thế bên phía cửa nam nơi mà đám người Trương Phong trấn thủ cứ như vậy duy trì thế cục vững chắc. Kẻ dám chết phía trước thì người chặn đánh phía sau, đem rất nhiều yêu chúng của yêu tộc chém giết. Một mảnh nhốn nháo cứ như vậy phát sinh, yêu huyết cùng với tình phách bày tứ tán trong không trung đang dần chuyển sang sắc tối của nguyệt thực. Thiên cầu tới rồi, tứ đại hộ pháp cường công mở lối. Thanh âm thánh thót như là chuông bạc của Hắc Dao vang vọng khắp bốn cửa. Từ trong đám hỗn loạn, bốn luồng yêu khủng bố bất chợt bạo phát, kế đó bốn thân ảnh quái thú xuất hiện. Tứ đại hộ pháp của yêu tộc bọn chúng cũng tới rồi sao? Không lẽ thứ mà thường luồng Hắc Dao chờ đợi không phải chính là thiên cầu nuốt nguyệt tinh mà còn là sự có mặt của bọn chúng? Phía xa xa, Huyết Thiềm Thư nhíu mày nhìn về bốn điểm tỏa ra yêu khí ngút trời lẩm bẩm nói. Tình Thường Ngũ Sắc đứng một bên toàn thân rét run. Danh từ của tứ đại hộ pháp yêu tộc hắn cũng đã sớm nghe tới. Chỉ có điều sau đại chiến nhân yêu xảy ra mấy nghìn năm về trước, tứ đại hộ pháp này bỗng nhiên biệt tích. Cứ ngỡ bọn chúng cũng đã bị đẩy đến dị giới, cùng với vạn yêu chi tổ Hắc Bạch Song Long,

Hà đã nhắm ngay cửa mà mấy người Trương Phong đang trấn thủ đi tới. Vừa nãy dùng một kiếm chia cắt hai người Tiểu Thuy Lý Hồng, sau đó lập tức bám Lý Hồng công kích một bước cũng không rời. Thời gian qua tiểu tử Thiên Minh này cũng chú tâm tu luyện, đến hiện tại cũng đã có chút thành tựu. So với ngày bại trận dưới tay của Trương Phong, bây giờ hắn đã cường đại hơn rất nhiều, cho nên mặc dù trước mặt hắn là Lý Hồng, một dạ quỷ cường đại, hắn cũng không lép vế mà có phần lấn ướt. Phía cửa lớn, Chu Tà kiếm trong tay của Trương Phong vung lên hạ xuống không ngớt, theo đó rất nhiều tinh phách bay múa thoát ra từ những thân thể yêu tà bị chém giết. Sau một hồi đại khai sát giới, hắn đưa mắt nhìn sâu vào trận chiến. Bây giờ hoàng hồn kinh nhận ra hai mỹ nhân của mình đang bị người ta vây đánh. Lý Hồng nhìn qua còn ổn, chứ Tiểu Thúy thì đến chân thân cũng phải huyễn hóa, mà hiện tại vẫn đang bị người nắm trong tay không ngừng giày vò. Dưới tình hình gấp gáp thì Trương Phong không kịp suy nghĩ, hắn liền giao lại việc trấn thủ cửa lớn cho Tiểu Minh cộng với huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc. Bản thân của mình thì mau chóng chui vọt qua Tiểu Thúy, vì nàng sẽ áp lực. Thiên địa phân âm dương, chính tà chia lưỡng đạo, nhật nguyệt soi thiện ác, nhân quả định càn khôn, Ngọc Hoàng Đại Đế hiện lộ tinh quang, hàng yêu đồ ma cấp cấp Chu Tà phá. Một đạo ánh sáng kim sắc từ mặt gương đồng trong tay của Trương Phong bắn ra, nhắm ngay mặt Hắc Hồn Tinh mà đánh tới. Ánh sáng chói mắt khiến cho không gian của nơi cửa bắc sáng bừng trong đêm tối, kéo theo không chỉ sự chú ý của Hắc Hồn Tinh mà đến những kẻ đang ẩn nấp trong rừng già cũng phải đưa mắt lại nhìn. Kẻ đó là người nào? Hắc Giao mày nhíu nhíu lại hướng ánh mắt về phía thân ảnh của Trương Phong hỏi. Đứng bên cạnh nàng, Hắc Y Nhân cũng cùng kính đáp. Hắn tên là Trương Phong, nghe nói là truyền nhân của Nội Đạo Phái, là một đạo âm dương sư song tu. Nội Đạo Phái chưa nghe qua, nhưng mà kẻ có thể song tu thì xưa nay hiếm gặp, xem ra cũng có chút thực lực. Người nói xem hắn có thể đánh bại được đại hộ pháp hay không? Hắc Giao sau một chút kinh nghiệm thì miền mỉm cười mà nói. Hắc Y Nhân kia cũng rất biết nịnh nọt gã suýt xoa. Tu vi của đại hộ pháp cao thâm, tiểu tử kia nhìn qua chỉ mới 20. Dù có song tu nhưng mà thời gian tu luyện chẳng đáng là bao, nhất định không phải là đối thủ của đại hộ pháp. Nét mặt nịnh hót của Hắc Y Nhân hiện lên một nụ cười lấy lầm. Thế nhưng mà nụ cười ấy vừa xuất hiện đã sớm tắt, bởi phía bên kia ngay khi Hắc Cổng Tinh nâng tay che đi kim sắc của gương diệt quỷ, thì hai đạo lam quang đã hùng mãnh ập tới trước mặt, khiến cánh tay còn lại đang nắm chặt chân thân đại xà của Tiểu Thúy cũng phải buông thả, nâng lên đón đỡ thế công. Một lực phản chấn mang theo cơn sóng linh lực bành trướng thổi bay những yêu thú lâu la đang có ý đồ đánh lén. Linh lực tản mát lan dần đến các vị trí của Hắc Giao, khiến cho lớp váy mỏng của nàng khẽ động. Ánh mắt của Hắc Giao ẩn hiện sự kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi thần khí trong tay của Trương Phong. Ở bên kia, hai cánh tay to lớn của Hắc Hùng Tinh đang run lên bần bật. Ánh mắt của nó toát lên vẻ khiếp sợ, miệng hú dài quái dị. Đạo sĩ thôi, ngươi... Từ trong cổ của Hắc Hùng Tinh phát ra một thứ âm thanh ồm ồm như là sấm động. Toàn thân to lớn khẽ chui về phía sau mấy bước, lông lá trên thân đã bắt đầu mọc dài huyễn hóa ra thân thể gấu đen to lớn hùng dữ. Mới như vậy mà đã biến hình rồi sao, con mẹ ngươi, cái thứ chỉ biết bắt nạt phụ nữ đàn bà. Trương Phong mắt trừng lên miệng chửi bới, cái đó là một lần nữa lao lên dùng tinh tú bộ, né tránh từng cú tát hung hãn của Hắc Cổng Tinh, đôi tay múa song giàn nện bồm bộp lên thân thể của nó. Những tưởng sau một hồi đánh đập đã tay của Trương Phong, Hắc Hồng Tinh kia sẽ ngã quỵ, nào ngờ lớp mỡ dày trên thân của nó như là hòa tan thần lực của song giản. Không những vậy, công kích vừa nãy của Trương Phong còn kích thích dã tính của nó lên cực hạn, càng điên cuồng lao đến chỗ của Trương Phong. Trương Phong, cẩn thận! Tiếng của Tiểu Thúy vang lên bên tai khiến Trương Phong giật mình cảnh giác. Dựa vào cảm giác nhạy bén khi đạt được cấp bậc tôn sư, hắn cảm nhận được phía sau lưng của mình đang có một lực lượng yêu khí cường đại đánh úp. Thế nhưng mà trước mặt lúc này Hắc Hồng Tinh đang điên loạn dồn ép, Trương Phong không rảnh tay ứng phó phía sau. Đúng lúc mà Trương Phong không biết phải làm sao thì từ trên đầu lại xuất hiện thêm một cỗ yêu lực khác. Chỉ có điều yêu lực đó dường như không phải nhắm đến Trương Phong mà là nhắm tới kẻ đang đánh lén hắn. Đồ khốn kiếp dám ức hiếp cháu gái ngoan của ta, các ngươi thật là đáng chết. Một thanh âm già nua mang theo sự tức giận truyền tới. Kế đó sau lưng của Trương Phong xuất hiện bóng dáng của một bà lão, trên tay cầm trượng gỗ, nét mặt nhăn nhúm vì tức giận. Trượng gỗ trong tay của lão bà quét ngang đem trảo thủ của kẻ đánh lén kia đập văng ra ngoài. Nãy nãy người cuối cùng cũng tới, con tìm thấy ra ra rồi. Tiểu Thúy hai mắt sáng bừng lên khi mà nhận ra người vừa giải vây cho Trương Phong chính là nãi nãi của nàng, Quỳ Lão Thái. Quỳ Lão Thái liếc ánh mắt có chút vui mừng nhìn nàng quan tâm hỏi. Tiểu nha đầu, không phải con thường ngày lười tu luyện thì hiện tại đâu có bị người ta ức hiếp như vậy. Còn không mau cùng tiểu tử kia ứng phó đại hộ pháp của yêu tộc. Đại hộ pháp gấu tinh kia sao? Tiểu Thúy liền sợ hãi hô lên. Nàng là yêu vốn đã từng nghe yêu tổng có tứ đại hộ pháp, nhưng đã biệt tích ngàn năm, đến hiện tại lại nghe nãi nãi của mình nói hắc cổng tinh trước mặt chính là đại hộ pháp của yêu tộc, thì hỏi làm sao mà không có giật mình. Sau một chút ngơ ngác, Tiểu Thúy mau chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng biết nếu con gấu kia là đại hộ pháp của yêu tộc, thì một mình Trương Phong chắc chắn không phải là đối thủ của nó. Nàng phải giúp hắn xử lý con gấu đen kia, sau đó mới có thời gian chi viện cho những người khác. Nghĩ đến đây thì một lần nữa Tiểu Thúy lại hóa ra chân thân đại xà, chuyển mình uốn lượn và lao tới. Có thêm sự trợ giúp của Tiểu Thúy, thế cục chiến đấu của Trương Phong cùng Hắc Cổng Tinh trở nên dễ thở hơn. Tuy rằng hai người không thể trong chốc lát đánh bại hắn, nhưng cũng có thể đại danh đỉnh đỉnh hộ pháp yêu tộc cảm thấy không dễ chịu. Mộ gia khốn kiếp dám làm hỏng chuyện tốt của ta. Đối diện Quy Nương lúc này tinh tử ngũ sắc, nét mặt nhăn nhó vì tức giận ra sức rít gào. Vừa nãy hắn nhân cơ hội Trương Phong bị Hắc Khùng tinh dồn ép, đang định đánh ra sát chiêu một kích báo thù, nào ngờ đến phút chót lại bị lão bà trước mặt chen ngang. Quy Nương vốn bản tính đã không mấy hiền hòa, vừa nãy thấy thân thể cháu gái yêu lưu lại thương tích đã sớm nổi giận, bây giờ lại bị kẻ xấu xí trước mặt chửi rủa, nộ khí của bà lão đã bốc lên đến đỉnh đầu. Chẳng nói chẳng rằng lập tức vung trượng bụp bôn bốp lên cái đầu to lớn của tinh thử ngũ sắc. Nếm qua mấy chiều, tinh thử ngũ sắc biết lão bà trước mặt là một yêu quái, hơn nữa thực lực còn cường đại vô cùng. Dưới sự giàu hoạt của mình, hắn định đánh lạc hướng Quy Nương, sau đó thì bỏ chạy. Nào ngờ hắn tu trăm năm lại gặp phải đối thủ một ngàn. Sự giàu hoạt của hắn không thể qua được mắt của Quy Nương. Ngay lập tức thân thể của tinh thử ngũ sắc vừa động thì một quải trượng đã đánh tới, kèm theo đó là một tiếng thét giận nghe đến đình tài nhức óc. Một con chuột ngũ sắc tu luyện chưa tới ngàn năm lại còn dám ám toán hiền chất trước mặt của ta, người chê mệnh ngươi quá dài rồi phải không? Hiền chất. Tinh thử ngũ sắc nhanh nhẹn tránh né một kích, miệng lắp bắp nhìn về phía của Trương Phong. Thế mấy sợi râu bạc khẽ run lên bị người ta dùng sức kéo, đôi mắt mờ đục của hắn quét qua trở lại khuôn mặt già nua đang ẩn hiện sát khí của Quy Nương, toàn thân lông lá dựng ngược, trong thoáng chốc cảm thấy hối hận khi mà gây thù với tên tiểu tử kia. Thế nhưng mà mọi sự sai lầm đều phải trả giá, mà cái giá của hắn lúc này chính là tính mạng. Quả trường của Quy Nương mang theo lực lượng của một yêu vương lại một lần nữa đập xuống. Trong không trung vang lên những tiếng rền rít thống khổ của tinh thử ngũ sắc, tiếp đó là quang cảnh chiến trường nhốn nháo, tiếng hò hét giết địch như chưa có chuyện gì xảy ra. Một đời tinh thử ngũ sắc ham mê sắc dục dày vò thân thể nữ nhân, kết cục cũng chết về tay của nữ nhân. Phía bên kia Thiên Minh sau một hồi cuồng công cũng không thể làm được gì Lý Hầm thì có chút bực tức. Đang lúc hắn định dùng tới sát chiêu thì lòng bàn tay trái có chút đau nhức. Khẽ liếc nhìn qua thì cả kinh khi phát hiện ra hồn ấn của tinh thử ngũ sắc đang dần dần phân giải, hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, hai mắt của Thiên Minh ẩn hiện nộ hỏa. Hắn biết nếu tinh thử ngũ sắc bên kia đã chết thì cơ hội lần này xem như chẳng còn. Thiên Minh cắn răng bố máy huyết kiếm, bố trí một đoạn kết giới bằng kiếm khí, kế đó nhanh chân lẩn trốn vào đám đông yêu tà đang nhốn nháo, tìm kiếm cơ hội khác. Sau khi ra tay tiêu diệt tinh thử ngũ sắc thì Quy Nương phóng mắt nhìn về bốn cửa, nhận ra yêu tộc cùng đám người huyền môn Hoa Hạ đang để ép đám người huyền môn Đại Việt thì có chút lo lắng. Bà lão vội đắp phi thân về phía Hắc Hùng Tinh miệng hô lớn. Để ta đối phó đại hộ pháp, các con chi viện những người kia. Quỳ Nương dứt lời liền bạo phát ra yêu lực tấn công Hắc Hùng Tinh. Hai người Trừng Phong sau một hồi chiến đấu cũng biết thực lực của cả hai tuyệt đối không thể vây giết Hắc Hùng Tinh nọ, cho nên cũng không dây dưa thêm, lập tức buông bỏ chiến đấu. Trừng Phong phân phó Lý Hồng, Tiểu Thúy trở lại trấn thủ cửa Bắc, bản thân mình thì tiến về phía cửa Nam, nơi mấy người Trần Kiên, Chí Dũng đang chật vật đón đỡ từng ngụm yêu độc của Tam Hộ Pháp Xà Tinh. Từ khi nào mà nhân gian là có nhiều thiếu niên tuấn mỹ như vậy chứ? Tới đây cho ta cắn một miếng. Thật là ti tiện mà. Hoàng Linh nhìn thấy Xà Tinh trước mặt không ngừng buông lời dâm tục với Trần Kiên thì không khỏi bực tức. Nàng lấy ra liên đăng vạc phổ, miệng không ngừng niệm động chú ngữ, thôi thúc nghiệp hỏa nhắm Xà Tinh kia thổi tới. Nào ngờ lớp vảy thô ráp trên thân Xà Tinh dưới sự thiêu đốt của nghiệp hỏa lại không mảy may thương tổn. Ngược lại, sức nóng của nghiệp hỏa lại hun đúc những chiếc vảy kia đỏ rực, khiến cho mỗi lần Xà Tinh lướt qua người Trần Kiên, Chí Dũng lại khiến cho họ bỏng rát đầu đớn. Trần Kiên như là cũng nhận ra điều đó, hắn vội vã kêu gọi Hoàng Linh thu lại liên đăng vạc phổ, bản thân của mình cũng thu lại mộc kiếm, hai tay kẹp linh phù phi thân tiến lên. Từ cổ chí kim, linh xà tu luyện nghìn năm là thứ yêu quái mà pháp khí đơn thuần khó lòng làm thương tổn, bởi tất thảy các lực lượng vật lý ngoại lực khó có thể xuyên qua lớp vảy giả đừng đan xếp dày đặc mà thương tổn đến nội thể của nó. Trần Kiên thân là đệ tử đích truyền của Thanh Thủy Quan, đối với hình thái biến hóa cùng với đặc tính của tà vật thì nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn biết để đối phó với Xà Tinh trước mặt phải dùng tới pháp thuật. Một khi định trụ được nó lại phải nắm được hiếu huyệt trên thân thể, đem sự liên kết bền chắc của lớp vảy thô cứng kia cắt đứt thì mới có cơ hội tiêu diệt được nó. Chỉ giống bên kia dường như cũng đoán được Trần Kiên bên này định làm gì, nhưng hắn là đệ tử Phật môn, ngoài chỉ chú cùng pháp khí thì không dùng đến linh phù. Có chăng chỉ là những tờ phiến thô dày, trong tình thế trước mặt không phù hợp. Nghĩ ngợi một lát thì Chí Dũng đem sa già đại y trên thân tháo xuống, tuyên lớn một tiếng Phật hiệu, sau đó cùng dậm chân mượn lực lao lên. Nhất thời Phật quang bay múa, thần lực vây quanh, trái phải của Xà Tinh xuất hiện hai luồng lực lượng to lớn, bên phải là linh phù của Trần Kiên mang theo nguồn lực của Tản Viên Sơn Thánh, bên trái là sa già đại y cuồn cuộn linh lực của các đức Phật đang ngự trên cõi Niết Bàn. Cả hai bùa vây lấy Xà Tinh, đem yêu khí đang lan tỏa trên bề mặt lớp vảy thô ráp không ngừng đối kháng triệt tiêu. Thì hai người Trần Kiên ai nấy đều ra thi triển bí pháp của bản môn, đều là mượn nhờ thần lực thông qua linh phù cùng pháp khí, nhưng mà pháp lực của cả hai mới chỉ đạt tới cấp bậc thượng sư, lực lượng mượn nhờ cũng chỉ có hạn. Bởi vậy dưới sự bức bách của hai cỗ thần lực, nhưng mà Xà Tinh vẫn vững chãi đón đỡ. Chỉ có điều sự tự tin cùng nét dụ hoặc khi nãy chẳng còn, mà thay vào đó là một ánh mắt hung tợn, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Sau khi Trần Kiên, Chí Dũng hợp sức vây khốn Xà Tinh, thì cờ lớn lúc này chỉ còn lại Hoàng Linh cùng Lý Phượng trấn thủ. Công mày hai nàng thời gian qua đã tăng tiến pháp lực rất nhiều, cho nên bây giờ cả hai cùng những binh sĩ vẫn miễn cưỡng thủ vững, đem tất cả những yêu tà ý đồ lao qua chém giết sạch sẽ. Phật quang phổ độ từ cổ kim, vô dục vô cầu vô chấp niệm, quay đầu hướng thiện từ đạo kiếm, lập địa tu tâm phúc mọi niệm, A-di-đà Phật. Trong đêm vắng, tiếng Phật hiệu vang lên như là chư Phật cõi Niết Bàn đang soi tỏ kim quang xuống cõi trần, đem mọi sự khổ đau nơi chiến trường quanh dạ trạch đạo tràng lấy làm đau xót. Phía xa xa nơi rừng rậm, tiếng chân người rầm rập kéo tới, đi đầu là hòa thượng trẻ tuổi, trên thân quấn chặt cà sa, tay phải cầm tích trượng, tay trái lần Phật châu. Ba người nọ không ai khác chính là ba đệ tử chân truyền của Minh Lượng Thiền Sư, tên gọi là Minh Tâm, Minh Ứng và Minh Độ. Cả ba sau khi nhận được tin tức thần tín của Nguyễn Tùng Tri Phủ thì lập tức đem theo chúng đệ tử của Viên Quang Tự ngày đêm chạy đến. Đến Phổ Lị Nhân thì cũng vừa lúc bắt gặp đệ tử của các phái cùng tề tiểu. Ngoài đệ tử của Ngũ Đại Tông Phái còn có trưởng môn nhân các tiểu phái, cùng với đệ tử của họ khi nghe tin giả trạch đạo tràng bị vây công, cũng lũ lượt kéo tới. Họ tuy xuất thân tiểu phái không mấy danh tiếng, nhưng dù sao cũng là người tu đạo, không thể trơ mắt nhìn gốc rễ của đạo Phật tông môn bị huyền môn ngoại lai cùng tà vật dẫm đạp. Tất cả nhà anh ấy đều đem quyết tâm, đem nhiệt huyết trừ ma vệ đạo lên đường cứu viện giả Lĩnh Sơn. Đến hiện tại khi thế đó vẫn còn đang hừng hực bởi những tiếng reo hò thề thốt bảo vệ gốc rễ của huyền môn Đại Việt. Chúng đệ tử Viên Quang Tự nghe đây, Phật Tổ từ bi vốn không định tội kẻ quay đầu, nhưng nếu là kẻ ác tâm muốn đổ nhân sát Phật thì nhất quyết không nương tay. Thân là đệ tử Phật môn, chúng ta không vào địa ngục thì ai vào? Tất cả tiến lên vì huyền môn Đại Việt quyết tử. Minh Tâm lớn tiếng kêu gọi, chúng đệ tử Viên Quang Tự nâng cao tích trường đồng thanh đáp lời. Kế đó theo sau những bước chạy của họ, một vệ kim sắc vàng tươi kéo dài cứ như chư Phật đang hướng nhãn thần dõi theo. Tất cả nhanh chóng gia nhập vòng chiến, bất luận yêu tà nào tiến lên công kích đều thẳng tay siêu độ. Tiếng Phật hiệu cũng vì vậy mà vang lên không ngớt. Các vị, này gốc rễ huyền môn lâm nguy, thân là pháp sư trừ ma vệ đạo được chức trách, tất cả cùng tiến lên thề chết không lùi. Chẳng biết là ai trong những pháp sư tiểu phái lớn tiếng nói, thế nhưng những lời hào hùng khí phách ấy như là cổ vũ sĩ khí của đoàn người. Ai nấy đều xem họ hứng khởi đồng loạt tiến lên. Thế cùng vây công của yêu tộc bất chợt rơi vào thế gọng kìm, nhân số của pháp sư Đại Việt đang yếu thế hiện tại có thêm những người mới tới. Cầu diện bỗng chốc xoay chiều, áp lực của các cửa cũng giảm hơn phần nửa. Một đám ô hợp theo ta. Phía sâu trong rừng, Hắc Dao khẽ hừ lạnh. Chiến cầu xoay chiều khiến cho nàng có chút phiền muộn, thế nhưng ngạo khí của một vạn yêu chi vương không cho phép nàng kinh sợ. Ngay sau khi các cửa được gia cố thêm lớp lớp pháp sư Đại Việt, Hắc Dao đã tự mình ra trận. Thình nhị vị thần tướng tỏa khí định ngàn quân, cờ sĩ vung một hướng máu đỏ nhuộm chiến trường, thỉnh. Cửa phía đông của Dạ Trạch đạo tràng, Trưng Bá một tay cầm thiết trường, tay còn lại nắm cờ lệnh, phía bên trên thêu ba chữ thần quân lệnh. Miệng đọc chú ngữ vung cờ lệnh cắm mạnh xuống trước mặt, đem lòng bàn tay to lớn ấn mạnh xuống ngọn cờ, khiến máu tuôn ra không ngừng thấm vào ba chữ thần quân lệnh. Bên cạnh hắn, Nguyễn Bình lúc này cũng đang liều chết đối địch. Bất chợt như là cảm nhận được điều gì, hắn liếc mắt nhìn qua, thấy Trường Bá lấy ra pháp khí trấn phái, lại thi triển cấm thuật thì sợ hãi kêu lên. Thiếu chủ, người là truyền nhân cuối cùng của trường tộc, không thể khinh suất đem tính mạng của mình ra đối địch như vậy. Sở dĩ Nguyễn Bình khẩn trương như vậy là bởi cấm thuật mà Trường Bá đang thi triển, chính là dùng hồn phách điều động thần lực bấy lâu nay đang ẩn chứa trong thần quân lệnh của Trương Hống, Trương Hát. Hai vị dũng tướng và cũng là tổ tiên của Trương Bá. Một khi cấm thuật này được thi triển, thì hai luồng thần lực sẽ có mối liên kết với hồn phách của người thi pháp. Nếu thần lực bị đánh tan đồng nghĩa với việc người thi pháp cũng hồn phi phách tán. Thế nhưng mặc cho Nguyễn Bình có hết lời can ngăn, thì Trương Bá vẫn bỏ ngoài tai, mắt vẫn nhìn chồn tinh trước mặt đang ra sức cắn xé môn nhân của mình. Hắn trong lòng đã sớm nổi giận, muốn dùng tới pháp thuật mạnh mẽ nhất giữ lại tôn nghiêm cho Tam Giang Nhất Quán. Phía đối diện, Trương Bá chồn tinh nọ dường như cũng cảm nhận được một lực lượng cường đại đang dần sinh sôi trong lá cờ thần quân lệnh. Nó mau chóng cắn nuốt hồn phách của một đạo sĩ trước mặt, kẻ đó dùng tốc độ vọt qua bên này. Dưới tình huống hung hiểm cận kề, Nguyễn Bình liếc mắt nhìn máu đỏ của Trương Bá đang lan dần theo các nét chữ trên cờ. Nhận thấy tốc độ kia sẽ không kịp hoàn thành cấm thuật. Nguyễn Bình cắn chặt rằng giờ phút này đây, hắn như biến thành một con người khác, sự hối hận trong thâm tâm như thúc đẩy hắn, khiến cho hắn dũng cảm quét ngang đường kiếm lên ngăn đón chồn tinh, giúp Trương Bá có thêm chút ít thời gian. Thiếu chủ xin lỗi người, Nguyễn Bình thật đi trước một bước. Tiếng nói của Nguyễn Bình vừa dứt thì trường kiếm của hắn cũng làm gãy đôi, hàm răng sắc nhọn của chồn tinh tứ hộ pháp của yêu tộc đã cắm ngập trong da thịt hắn không ngừng giằng xé. Nguyễn Bình! Trương Bá tận mắt chứng kiến cái chết không toàn thây của huynh đệ thì máu nóng sôi sục. Hắn vẫn sức ép mạnh lòng bàn tay xuống ngọn cờ, máu đỏ từ vết sách lớn trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, đem nét còn lại của ba chữ thần quân lệnh đẫm máu. Tam Giang Nhất Quán thề chết chứ không bao giờ lùi bước, các huynh đệ giết! Hai mắt của Trương Bá đỏ ngầu vì giận dữ, mặc cho thân thể đã lưu lại vô số vết rách lớn nhỏ. Thiết trường trong tay vẫn bày múa lao lên, nơi lá cờ thần quân lệnh hai lực lượng thần bí theo bước chạy của Trương Bá lao vụt ra huyến hóa thành nhân ảnh. Hai dũng tướng, một người cầm trường kiếm, một người cầm đại đao, chia ra hai bên trái phải Trương Phong. Một người cầm trường kiếm, một người cầm đại đao, chia ra hai bên trái phải Trương Bá, công án lao thẳng vào Chồn Tinh, điên cuồng đánh giết. Giết thần lực kinh người của Trương Hống, Trương Hát, Chồn Tinh kia không khỏi giật mình khiếp đảm. Mới vài phút trước tiên tiểu tử trước mặt chỉ là một con mèo nhỏ trong mắt của hắn, ấy vậy mà bây giờ lại hóa thành mãnh hổ hung hãn vô cùng. Chồn Tinh thân là một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc, nhưng tu vi so với ba kẻ còn lại thì kém hơn một chút. Cũng chính bởi lẽ đó mà trong lúc bị tấn công bất ngờ, trên thân thể của nó đã lưu lại hai vết rách khá lớn. Yêu huyết cũng theo đó mà tuôn ra xối xả, đau đớn cùng giận dữ Chồn Tinh ngửa cổ hú dài. Toàn thân yêu lực bạo khởi chấn bay những môn nhân của Tam Giang Nhất Quán bên cạnh. Song trào sắc nhọn lại một lần nữa vươn ra ý đồ tóm lấy Trương Bá. Trước tình thế không thể tránh né, Trương Bá liều chết ngạnh kháng. Thiết trường trong tay của hắn nâng cao đón đỡ song trào của Chồn Tinh. Những hòa văn chạm trổ trên thiết trường bỗng lóe sáng. Từng chùm u quang nhàn nhạt bỗng chốc vươn ra, khóa chặt song trào của Chồn Tinh. Trương Bá cảm nhận một cỗ yêu khí khủng bố đang đè nặng lên lồng ngực của mình. Nhưng ánh mắt hắn vẫn đỏ rực nhìn chằm chằm vào bộ mặt gớm ghiếc của Chồn Tinh. Khóe miệng rỉ máu nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười khí phách. Giờ phút này đây, toàn bộ tâm thức của Trương Bá rơi vào một cõi u mê bất định. Phía trong đó chỉ còn lại bóng dáng hiên ngang của hai thần tướng Trương Hống, Trương Hát. Hắn thở ra một hơi, dùng tất cả tín niệm của bản thân điều động hai thân ảnh thần tướng chia ra hai bên, dồn lực đánh xuống một kích cuối cùng. Tiểu tử thực lực không thể, chỉ tiếc... Trong lúc mà hai luồng thần lực của Trương Hống, Trương Hát chuẩn bị đánh lên thân thể của Chồn Tinh, thì bên tai của Trương Bá vang lên thanh âm tà mị của một nữ tử. Kể đó một lực lượng cường đại xâm nhập vào thể nội của hắn từ sau lưng, bất chợt khoảng không vô định trước mặt Trương Bá, xuất hiện những đốm màu đỏ lan rộng, rồi dần đem khung cảnh trước mắt che phủ hoàn toàn. Bên tai của Trương Bá bấy giờ chỉ còn lại tiếng gào thét của những môn nhân còn sót lại của Tam Giang Nhất Quán. Dưới chút sức cuối cùng, Trương Bá gồng lên, dùng thần thức chưa tán đi gắng gượng điều động thân ảnh thần tướng Trương Hống, Trương Hát ra sức đánh xuống. Hai tiếng nổ rung trời lở đất vang lên khiến chiến trường nơi bốn cửa có chút ngưng trệ, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía cửa đông. Đình Lòng chém ra một kiếm mất vàng công kích của Miêu Yêu, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía bên cửa đông thân ảnh Trương Bá hiên ngang lẫm liệt, thiết trường cùng cán gờ thần quân lệnh nắm chặt trong tay. Chỉ có điều hắn đã gục đầu tắt thở, đến tinh phách cũng đã bay múa đầy trời. Đối diện hắn, Chồn Tinh đang nằm trên mặt đất hơi thở yếu ớt, máu huyết giàn giụa. Một kích liều mạng của một thượng sư đỉnh cấp cùng với thần lực của Trương Hống, Trương Hát ẩn giấu trong lá cờ thần quân lệnh bấy lâu đã khiến một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc ngã quỵ. Mặc dù Chồn Tinh kia tu vi chỉ vượt qua yêu tiên một đoạn, nhưng Đình Lòng biết để một kích tất sát được nó, Trương Bá cũng đã phải bỏ ra vô hạn khí lực của bản thân. Dưới sự hy sinh của Trương Bá, cửa đông hoàn toàn thất thủ. Đình Lòng giống như tơ vò phóng ánh mắt nhìn về phía chính điện. Trong ánh sáng nhá nhem, hắn nhìn thấy có mấy thân ảnh đang nhanh chân vọt vào bên trong. Biến cố phát sinh khiến hắn chẳng thể nghĩ nhiều, lập tức bỏ chiến đấu cùng Miêu Yêu, nhanh chân chạy như bay vào chính điện hộ giá tiên linh thạch. Cũng may số lượng pháp sư của huyền môn Đại Việt tới cũng có nhiều cường giả. Sau khi Đình Lòng rời đi, ngay lập tức Minh Tâm, Minh Độ, Minh Ứng lao lên thế chỗ của hắn, ra sức cầm chân Miêu Yêu. Phía cửa tây cũng được trưởng môn các phái cùng đệ tử của mình liều chết chấn giữ, mới khiến cho thế cục nhất thời không loạn. Những yêu tà cấp thấp không thể ồ ạt tiến vào chính điện của Dạ Trạch đạo tràng gây nhiễu loạn. Ở phía bên cửa nam, Trương Phong dường như cũng nhận ra biến cố to lớn vừa phát sinh. Hắn mau chóng giải quyết đám yêu linh vây đánh nãy giờ, kế đó cũng vội vã thi triển bộ pháp lao nhanh vào chính điện. Hai người Lý Hồng, Tiểu Thúy nhìn thấy sự khẩn trương trong ánh mắt của Trương Phong cũng giao lại vị trí trấn thủ cho Tiểu Minh cùng hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc. Hiện tại Quy Nương vẫn còn đó, hai nàng cũng tạm yên tâm. Cả hai lập tức bám theo sau Trương Phong lao nhanh vào chính điện,

tiến ra khỏi trận pháp. Bây giờ đám người của Hắc Giao mới nhận ra Triệu Tiến kia vốn chỉ là hư ảnh, thực chất hắn không tồn tại ở nơi này. Hắn đâu, lão già đó đâu? Phô Diện mặc dù đang chiến đấu cùng Đinh Long nhưng vẫn nhận biết sự biến đổi bên phía này. Vừa nhận ra Triệu Tiến kia chỉ là hư ảnh, hắn đất bực tức khét lên. Trần Toàn Thượng Sư khẽ đưa mắt nhìn qua nói hai chữ: trong trận. Kẻ đó nhún người lao lên, băng tâm phất trần trong tay của lão vẽ lên không trung đạo văn chữ chấn, nhanh chóng áp tới mặt của Vạn Chi Yêu Vương Thủng Luồng. Phía bên kia Vô Diện ngơ ngác hồi lâu, nghĩ tới điều gì, ánh mắt hắn toát lên một vẻ đầy khiếp sợ. Không lẽ là không gian hư vô của tiên linh thạch kia thực sự tồn tại? Lão già đó không có lừa ta. Hắc Giao nghe thấy những cái lời kia của Vô Diện thì nhíu mày. Nàng phất tay hóa giải đạo văn của Trần Toàn đánh tới, vội hướng Vô Diện hỏi hắn có biết cách tiến nhập vào không gian hư vô của tiên linh thạch hay không. Nhận được cái gật đầu của Vô Diện thì Hắc Giao tâm tình vui sướng. Nàng suy đoán không gian hư vô kia chính là che đậy lối vào của huyền linh dị giới. Suy nghĩ trong thoáng chốc thì Hắc Giao lập tức từ bỏ công kích Trần Toàn Thượng Sư, lập tức phi thân qua phía Vô Diện. Hắn đem nàng tiến nhập vào không gian kia. Nàng biết Triều Tiến đạo trường hiện tại chính là mắt trận. Một khi giết chết lão thì không gian kia cũng sẽ biến mất, lối vào dị giới sẽ lại một lần nữa được mở ra. Thế nhưng ý nghĩ của Hắc Giao sớm đã bị Trần Toàn Thượng Sư đoán trước. Nhanh như cắt, lão lao lên chặn đường đi của Hắc Giao, phất trần quét ngang phóng thích một cỗ linh lực cường đại phía bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí, hống mãnh ngăn lại đường đi của nàng. Một cơn chấn động qua đi, váy mỏng của Hắc Giao khẽ động, cước bộ cũng chậm lại. Nàng đưa ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Trần Toàn Thượng Sư nhàn nhạt nói ra bốn chữ: cấp bậc hóa linh. Bên cạnh nàng, đám người của Thượng Thanh Phái đang ác chiến cùng Trần Kiên Đạo Trưởng và Minh Lượng Thiền Sư. Nghe thấy bốn chữ này thì động tác kết ấn trên tay đều ngưng trệ. Cả đám liếc ánh mắt không thể tin được về phía của Trần Toàn Thượng Sư. Duy chỉ có Mã Lân là điềm tĩnh, dường như lão cũng nhận ra điều này từ sớm. Lại nói về cấp bậc của Pháp Sư Đại Việt cùng Hoa Hạ một chút. Pháp Sư Đại Việt chia ra là Hạ Sư, Trung Sư, Đại Sư, Thượng Sư, Tôn Sư, Hóa Linh và cuối cùng là Hóa Thần. Còn bên Pháp Sư Hoa Hạ lại chia ra Đạo Đồng, Phương Sĩ, Chân Nhân, Thiên Sư, Địa Tiên, Linh Tiên, Thượng Tiên. Tuy tên gọi khác nhau nhưng mà tu vi cấp bậc thì liền cân bằng. Có chăng ở những cấp bậc lại chia ra hạ trung đỉnh để mà phân ra sự tham thấu huyền cơ của những cá nhân cùng một cấp bậc mà thôi. Hiện tại tuy giới huyền môn nhưng gọi danh xưng Trần Toàn Thượng Sư, nhưng mà thực chất lão đã đạt tới cấp bậc hóa linh đỉnh phong, chỉ kém một bước có thể hóa chân chính khám phá đại đạo đạt tới cấp bậc hóa thần trong truyền thuyết. Với cấp bậc hiện tại của lão, đến cả yêu tiên gặp phải cũng khó lòng trốn chạy. Thực lực biến thái như vậy thì thử hỏi làm sao mà Hứa Chu Thôi Liệt không kinh khiếp cho được. Quay trở lại trận chiến, lúc này phía đối diện Hắc Giao, Trần Toàn Thượng Sư bộ dáng phong kinh vân đạm, khẽ nâng tay vuốt chòm râu bạc khỉ gà mà đáp: đã để yêu vương ngươi chê cười, cho dù ta có là cấp bậc hóa linh thì cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu đã biết như vậy sao còn đường cản ta? Nếu ngươi muốn chạy thì ta chưa chắc đã lưu lại được ngươi ở nơi này. Nhưng nếu cố tình ngăn cản thì cái mạng già của ngươi chắc chắn phải bỏ lại rồi đó. Hắc Giao bày ra nét mặt giận dữ uy hiếp. Nói đoạn nàng lại một lần nữa tiến lên, song chảo bay múa phóng xuất ra yêu khí hùng hậu, là một lần nữa nhắm phía sau đầu của Đinh Long ập tới. Lão đại nói phải lắm, chỉ dựa vào những người muốn ngăn cản chúng ta nằm mơ sao? Phía sau lưng của Hắc Giao, Huyết Thiềm Thư nãy giờ đứng đó không nhúc nhích, giờ này nhìn thấy Trần Toàn Thượng Sư lại muốn tiến lên ngăn lại công kích của Hắc Giao thì lớn tiếng nói. Kẻ đó nhún người lao lên, há miệng phun ra một lớp dịch nhảy ngăn cản đường đi của lão. Xí tình thế cấp bách, Trần Toàn Thượng Sư biết bản thân khó lòng đến kịp, chỉ đành hô lớn cảnh báo Đinh Long. Thế nhưng phía bên kia, sự dồn nép liên tục của Vô Diện nào có để cho Đinh Long có tâm tư chú ý chuyện khác. Hơn nữa những người đánh úp là Vạn Yêu Chi Vương tu vi đã sớm nghịch thiên. Đinh Long cho dù có biết được cũng chẳng đủ khả năng để ngăn đón một kích này. Ngay lúc mà trào thù của Hắc Giao sắp găm vào thân thể của Đinh Long như cái cách nàng giết chết Trương Bá, thì bất chợt từ ô cửa sổ bên cạnh vang lên tiếng thét dài. Cái đó là một luồng bạch khí hừng hực thốc tới,